Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 11 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Khóe miệng giật giật, Liêu Sư Gia suýt một chút nữa thì phun ra một ngụm lão huyết. Vừa mới nói bà hoa chích chòe xong, khoe khoang phương pháp thuần thú của mình lợi hại thế nào, còn muốn cho đối phương được mở rộng tầm mắt, kết quả lại xấu mặt ngay tại trận. Đây rốt cuộc là phương pháp thuần thú quỷ thần khó lường cái gì chứ? Rõ ràng là phương pháp giết thú. Mi mắt run rẩy, định lên tiếng trách móc, lại trông thấy Dư Tiểu Ngư tiểu thư đang nhìn mình với ánh mắt đầy sự nghi hoặc. Liêu Sư Gia, cái này đập đầu vào tường mà cũng là một trong những thủ đoạn thuần phục sao? Nàng thực sự là không hiểu nổi. Nghe Liêu Sư Gia và phụ thân nói chắc như đinh đóng cột, nàng lại còn tưởng rằng cái con vật đang run run rẩy rẩy kia cũng là một khâu trong quá trình thuần phục. Cảm giác như là ngực mình lại bị đâm thêm một nhát đào nữa, hơn nữa còn là do cái vị tiểu thư này đâm. Liêu Sư Gia lúc này dù rằng có mất mặt cũng không dám nói gì, chỉ có thể bày ra vẻ mặt muốn khóc. Cái này, bẩm tiểu thư, vừa rồi thuần phục là thất bại. Ngươi đây là có ý gì? Dư Tử Ngư trợn lớn đôi mắt. Thấy đối phương nhất định không tha cho mình, khiến cho lão nhất định phải mất mặt, Liêu Sư Gia đành phải ngượng ngùng nói. Thuần thú có thành công, đương nhiên cũng phải có thất bại. Chỉ trách là con thương bối ưng này quá mức kiêu ngạo, thà chết cũng không muốn trở thành sủng vật của nhân loại. Ta đã tận lực rồi. Nói đến đây, Liêu Sư Gia quay người chắp tay về hướng Dư Long Thành, vẻ mặt đầy sự hổ thẹn. Thành chủ đại nhân, đây là thuộc hạ kỹ nghệ thuần thú kém cỏi, không thể nào chỉ điểm chu đáo, khiến cho thành chủ đại nhân không thể nào toại nguyện rồi. Hơn nửa tháng qua, việc thuần thú cho thành chủ đều là do một tay hắn phụ trách, nào ngờ khó khăn vất vả, cuối cùng lại trở thành công cốc. Ai... cũng không thể nào trách ngươi được. Chỉ có thể nói, ta và con thương bối ưng này không có duyên phận. Ngươi nói rất đúng. Thuần thú mà, có thành công, ắt phải có thất bại. Nhất thời được mất không đáng để bận tâm đâu. Cố gắng lần sau thành công vậy là được. Dư Long Thành lắc đầu. Cố gắng mất bao nhiêu công sức suốt hơn nửa tháng, suýt một chút nữa thì cũng mất mạng. Cuối cùng bây giờ vẫn thất bại. Tuy rằng trong lòng phiền muộn nhưng mà cũng không tiện nói thêm gì. Dù sao thì đối phương cũng đã dốc hết sức lực rồi, không hề giấu giếm. Muốn trách thì chỉ có thể trách vận khí của mình không tốt. Nghe xong cuộc đối thoại của hai người, Dư Tiểu Ngư rốt cục đã hiểu rõ ngọn ngành. Nàng nghi hoặc nhìn về phía Trường Huyền. Ngươi không phải là nói chỉ cần nửa ngày là có thể thuần phục được con ngựa túc xương sao? Vậy tại sao cha ta lại phải mất đến nửa tháng mà vẫn thất bại vậy? Lời này vừa thốt ra, Dư Long Thanh và Liêu Sư Gia đều hận không thể nào kiếm cái lỗ nào mà chui xuống cho xong. Tiểu thư, xin hãy nói cẩn thận. Một con thiên lý mã nho nhỏ làm sao có thể so sánh với thương bối ưng? Liêu Sư Gia vội vã giải thích. Trương Huyền mỉm cười. Vậy có lẽ là do ta vận khí tốt chăng? Thực ra thì nó cũng đã chết, chỉ là hắn có một chút thủ đoạn nho nhỏ để khải linh mà thôi. Nếu như vậy, ngươi có thể giúp cho cha ta thuần phục nó được không? Dư Tiểu Ngư vẫn không muốn bỏ qua cơ hội này. Cái này... Trương Huyền chần chừ một lúc, lại nói. Nếu như con thương bối ưng này chưa chết, ta có thể thử xem. Nhưng hiện tại thì... thử xem. Hắn vẫn còn chưa nói hết câu, đã bị giọng nói lạnh lùng của Liêu Sư Gia cắt ngang. Thực sự là khoác lác không biết ngượng mồm, không biết trời cao đất dày. Thương bối ưng bị hành hạ nhiều ngày như vậy rồi mà nó không chịu khuất phục. Thà chết chứng minh khí tiết, rõ ràng là không muốn bị thuần phục rồi. Huống chi là ngươi, một tên chỉ giỏi ba hoa khoác lác, cho dù là cường giả thuần thú nắm giữ thiên mệnh đến đây, chưa chắc đã thành công được. Liêu Sư Gia, ý của ngươi không tin ta làm được. Trường Huyền nhướn mày. Đối phương đã nói móc nói mỉa ngươi một hai lần vậy thì thôi đi. Đằng này cứ lặp đi lặp lại. Cho dù là tượng đất cũng phải nóng giận chứ. Đúng như vậy. Nếu như ngươi có thể thuần phục được nó trong tình huống này, ta, Liêu Thế Quyền, nguyện bái ngươi làm thầy. Liêu sư gia hừ lạnh. Bái sư thì thôi không cần. Ta hiện tại đang thiếu một ít bí tịch cùng pháp để tu luyện. Chỉ cần ngươi đồng ý cho ta đến tàng thư khố của phủ thành chủ đọc sách trong một canh giờ thôi, ta sẽ giúp cho ngươi thuần phục nó. Có gì là khó khăn đâu. Tâm niệm vừa động, Trương Huyền lên tiếng. Hồng Sơn tầm chỉ pháp có đến trăm ngàn chỗ thiếu sót. Trên đường đi đến đây, hắn đã suy nghĩ cách nào đó để có thể nhân cơ hội này đến phủ thành chủ vặt lông dê một phen. Không ngờ đối phương lại tự dâng lên cớ. Còn về phần con ưng trước mắt này đây, chết thì khải linh, sống thì thuần phục. Dù rằng thế nào đi chăng nữa, hắn cũng đã nắm chắc phần thắng. Xử lý xong xuôi mọi chuyện, một con ưng bay mất rồi thì cũng chẳng ai trách được hắn. Cái gì? Đọc sách trong một canh giờ? Không ngờ hắn lại đưa ra yêu cầu như thế, Liêu sư gia lộ ra vẻ nghi hoặc. Tàng thư khố tuy rằng không cất giữ những pháp quyết quá mức bí mật, nhưng mà cũng là một nơi chứa đựng nội tình của phủ thành chủ, không phải là ai muốn xem là xem. Chuyện này hắn không thể nào tự ý quyết định, phải xem ý tứ của thành chủ nữa. Hiểu rõ ý của hắn, Dư Long Thanh nhíu mày. Vừa định lên tiếng, lại nghe thấy con gái nói. Đúng rồi, Tuyết Nhi đã đưa cho ngươi Hồng Sơn tầm trì pháp. Ngươi không lấy ra, muốn tu luyện thì nhất định phải có pháp quyết. Tiểu Ngư, có chuyện gì vậy? Thấy con gái hình như biết chuyện gì đó, Dư Long Thanh lại hỏi. À, là như thế này. Dư Tiểu Ngư giải thích. Kỳ thực, Trương Huyền là mã phu của Vân Nhi, chưa từng tu luyện qua. Lần này đi theo chúng ta đến Bạch Nham học viện, hắn trông thấy rất nhiều nguyên võ giả như vậy. Có lẽ đã kích thích muốn học tập sáng lập ra nguyên trì. Sao? Chưa từng tu luyện qua. Dư Long Thành đánh giá Trương Huyền từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Quả nhiên khí huyết suy yếu, từ trong cơ thể không chỉ là không có nguyên khí mà dường như còn bị nội thương nữa. Trầm ngâm một lát, ông nói. Người thực sự có biện pháp thuần phục con thương bối ưng này sao? Nếu như nó chưa chết, ta có một chút biện pháp. Trương Huyền gật đầu. Không ngờ thành chủ lại đi hỏi ý kiến của đối phương. Liêu sư gia lộ ra vẻ bất mãn, giọng nói đầy sự khinh thường. Thành chủ, vậy không lẽ người thực sự cho rằng cái tên nhóc con này, ngay cả nguyên trì chưa mở ra, lại có thể thuần phục được thương bối ưng sao? Không sao đâu, thử một chút cũng không sao. Dư Long Thanh phẩy tay. Được rồi, ngươi đi mời Lý Đại Phu đến đây. Tuy rằng hơi có một chút nghẹn khuất, nhưng Liêu sư gia vẫn phải gật đầu đi ra ngoài. Ai bảo hắn không thành công? Thành chủ đã mất hết kiên nhẫn rồi, tin vào lời nói dối của người khác, không thể nào trách hắn được. Tuy nhiên, nói dối thì vẫn chính là nói dối, một cái tên nhóc con không tu vi mà thôi, khẩu khí thì lớn. Đợi một lát nữa thuần phục không thành công, thành chủ tự nhiên sẽ tin tưởng vào thực lực của hắn mà thôi. Thấy hắn rời đi, Dư Long Thanh và Trương Huyền cùng mọi người đồng thời nhìn về phía thương bối ưng trên mặt đất. Tuy ở trên đầu của con vật này chảy không ít máu, nhưng dù sao nó cũng là nguyên thú, thân thể cường tráng hơn hẳn. Nhìn nó vẫn còn run run rẩy rẩy, có lẽ là chưa chết. Nếu như cứu chữa kịp thời, nói không chừng vẫn còn cơ hội. Không bao nhiêu lâu sau, có một lão già đeo hòm thuốc đi theo sau lưng Liêu sư gia bước vào, chắc chắn chính là vị Lý Đại Phu trong miệng thành chủ. Vị Lý Đại Phu này cũng không dài dòng, vừa đến trước mặt thương bối ưng liền bắt đầu kiểm tra, sau đó lấy ra một viên thuốc, hòa tan vào nước rồi đổ xuống. Không bao nhiêu lâu sau, thương bối ưng chậm rãi mở mắt, nhìn Dư Long Thành với ánh mắt đầy sự cảnh giác và phẫn nộ. Hiển nhiên là vừa rồi bị thuần phục khiến cho nó cảm thấy vô cùng nhục nhã. Dư Long Thành lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Trương Huyền. Được rồi, ngươi muốn thuần phục nó, cần chuẩn bị vật gì, cứ việc nói ra, ta sẽ cho người đi lấy. Không cần đâu, ta thuần thú cần phải tuyệt đối yên tĩnh, thuận tiện cho việc giao tiếp với nó. Nếu như không ngại, mọi người có thể ra ngoài chờ đợi được không? Trầm ngâm một chút, Trương Huyền lên tiếng. Phương pháp thuần thú, hắn cũng không biết rõ có hiệu quả hay không. Trước tiên phải đuổi hết người ra ngoài rồi tính. Nếu như không, bị người ta nhìn thấy, hắn cũng cảm thấy ngại. Cũng được. Do dự một chút, Dư Long Thành gật đầu. Hắn dẫn theo Dư Tiểu Ngư và Liêu Sư Gia đi ra ngoài. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại Trương Huyền và Thương Bối Ưng. Dít! Thương Bối Ưng còn tưởng rằng sau khi tỉnh lại, Dư Long Thành sẽ tiếp tục hành hạ nó. Không ngờ hắn lại quay người bỏ đi. Trong mắt của nó lóe lên một tia nghi hoặc. Nhưng mà tia nghi hoặc này cũng không kéo dài bao lâu, liền thấy cái tên thanh niên cách đó không xa đang xoa xoa tay khởi động, và sau đó vẻ mặt của hắn cực kỳ dữ tợn bước tới. Rít rít, rít rít. Hai cánh che ngực, Thương Bối Ưng sợ hãi kêu lên những tiếng rít rít, tựa như là tiếng cú mèo kêu thảm thiết xé toạc màn đêm. Bên ngoài thiên điện, phủ thành chủ. Liêu Sư Gia chứng kiến vị thành chủ của mình thực sự nghe theo lời của tên tiểu tử kia, để cho hắn ta thử thuần phục Thương Bối Ưng, lại còn đuổi tất cả mọi người ra ngoài nữa. Hắn nhịn không được, lên tiếng. Thành chủ đại nhân, ngài sẽ không thực sự tin tưởng cái tên tiểu tử miệng còn hôi sữa kia chứ? Hắn ta thực sự có thể thuần phục được Thương Bối Ưng sao? Dư Long Thành lắc đầu. Hắn chỉ là một tên chăn ngựa thôi, hơn nữa không tu luyện. Vừa rồi ta cũng đã quan sát, kiến thức về thuần thú của hắn ta chỉ là nửa vời thôi, cái gì cũng không hiểu rõ. Muốn thuần phục Thương Bối Ưng, e là không thể nào rồi. Liêu Sư Gia ngẩn người. Thế tại sao ngài còn để cho hắn ta ở một mình với Thương Bối Ưng? Dư Long Thành nhìn lại. Vậy không lẽ người còn có biện pháp nào khác sao? Ta cũng lại chẳng còn cách nào. Liêu Sư Gia lộ ra vẻ bất lực. Cố gắng ròng rã đã hơn nửa tháng, vẫn không thể nào khiến cho con chim ưng này khuất phục. Ý chí của nó cứng cỏi đến mức độ khiến cho người ta muốn gãy gánh. Tuy nhiên, ta thuần phục không được, tên tiểu tử kia cũng tuyệt đối không thể nào thành công. Hắn ta chỉ là muốn lấy lòng mọi người, cố ý tới đây mà lừa gạt chúng ta thôi. Thấy Liêu Sư Gia cứ một mực mắng nhiếc Trương Huyền, Dư Tiểu Ngư lên tiếng phản bác. Không phải đâu, Trương Huyền thực sự đã thuần phục được ngựa túc xương, hơn nữa nó rất là nghe lời. Tiểu thư! Liêu Sư Gia vừa định phổ cập kiến thức cho vị tiểu thư nhà mình, giải thích cho nàng ấy hiểu rõ sự khác biệt giữa việc thuần phục một con ngựa và thuần phục một con nguyên thú là lớn đến mức nào, thì một tên hộ vệ vội vã chạy tới. Bẩm báo thành chủ, Mạc phủ đại tiểu thư Mạc Nhan Tuyết cầu kiến. Dư Long Thành lại khẽ giật mình, sau đó gật đầu. Được rồi, cho nàng ấy vào đi. Tên hộ vệ xoay người rời đi. Không bao nhiêu lâu sau, Mạc Nhan Tuyết với khuôn mặt ửng hồng, hơi thở gấp gáp, vội vã đi vào bên trong. Mắt của nàng tràn đầy sự lo lắng. Nàng khom người hành lễ. Mạc Nhan Tuyết, bái kiến thành chủ đại nhân. Tuyết Nhi, tại sao lại tới đây? Dư Tiểu Ngư tò mò tiến tới. Nàng không còn giữ thái độ lạnh lùng như nữ thần trước mặt vị hảo tỷ muội này nữa. Ta... Mạc Nhan Tuyết do dự một chút. Nàng cẩn thận nhìn cô bé trước mặt, dè dặt mở miệng. Trương Huyền, hắn ta vẫn chưa bắt đầu giúp thành chủ đại nhân thuần thú sao? Bây giờ có lẽ bắt đầu rồi. Dư Tiểu Ngư gật đầu. Bắt đầu rồi? Mạc Nhan Tuyết cảm thấy trước mắt tối sầm, loạng choạng suýt một chút nữa thì ngã. Sao chứ? Dư Tiểu Ngư nghi hoặc nhìn nàng. Cứ yên tâm đi, Trương Huyền này vô cùng đáng tin cậy, vừa rồi còn đuổi chúng ta ra ngoài nữa. Hắn nói là muốn ở riêng để bồi dưỡng tình cảm với Thương Bối Ưng. Mạc Nhan Tuyết cảm thấy trước mắt càng ngày càng tối. Nhan Tuyết chất nữ, có chuyện gì không ổn sao? Nhìn ra nàng có cái gì đó hơi khác thường, Dư Long Thành nhíu mày nói. Bẩm báo thành chủ, cũng lại không có gì không ổn. Nhưng chỉ là ta lo lắng tên chăn ngựa nhà ta sử dụng phương pháp thuần thú không phù hợp lắm. Lại có thể làm kinh động đến thành chủ đại nhân. Mạc Nhan Tuyết cắn chặt môi, cố nén sự xấu hổ đang dâng trào ở trong lòng, khom người hành lễ. Liêu Sư Gia bước nhanh đến trước mặt nàng, dường như nhận ra điều gì đó từ lời nói của nàng. Xem ra Mạc Tiểu Thư rất hiểu rõ về phương pháp thuần thú của vị Trương Huyền này. Vậy không biết, người có thể nói rõ hơn một chút được không? Điều này... Mạc Nhàn Tuyết do dự. Đây là Liêu sư gia. Mấy ngày nay ông ấy vẫn luôn phụ giúp cho phụ thân ta thuần phục Thương Bối Ưng. Sợ Hảo tỷ muội không biết, Dư Tiểu Ngư vội vã giới thiệu. Bái kiến Liêu sư gia. Mạc Nhàn Tuyết chắp tay. Thực ra, ta cũng không hiểu rõ lắm về phương pháp thuần thú của Trương Huyền. Chỉ là vừa rồi khi rời khỏi trường học, ta nghe nói hắn ta đã sử dụng một phương pháp đặc biệt để thuần phục ngựa túc xương. Sợ rằng hắn ta lại sử dụng phương pháp tương tự để mạo phạm đến thành chủ đại nhân. Vậy cho nên, ta quyết định vội vã chạy tới đây. Sao? Dư Long Thành hứng thú nói. Ta nghe nói hắn ta chỉ dùng nửa ngày đã thuần phục được con ngựa túc xương. Không biết phương pháp đó là gì vậy? Cứ yên tâm đi. Nếu như người nói sớm hơn, ta nhất định sẽ không trách phạt hắn ta đâu. Đa tạ đại nhân khoan dung độ lượng. Nghe hắn nói như vậy, Mạc Nhan Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Nàng cắn môi, nói. Trương Huyền thuần phục con ngựa túc xương. Hình như là đánh cho nó một trận tơi bời. Sau đó còn đâm một nhát dao vào bụng của nó. Hả? Đánh cho tơi bời? Đâm một nhát dao? Dư Long Thành và Liêu Sư Gia nhìn nhau. Cả hai đều run bắn. Nhất là Dư Long Thành, vì muốn bắt được cái con ưng này, ông ta đã tốn không ít tâm lực và tài nguyên. Vốn tưởng rằng với thái độ tự tin của Trường Huyền kia, hắn ta chắc chắn lại có phương pháp thuần thú đặc biệt cái gì đó. Kết quả ngươi lại còn nói cho ta biết, hắn đây chỉ là đơn giản đâm một đao vào bụng nó. Có nhầm lẫn gì ở đây không? Không phải Tiểu Ngư nói, con ngựa túc xương bị hắn ta thuần phục rất nghe lời sao? Nhưng đâm dao vào bụng, không phải là khiến cho nó càng thêm chống đối sao? Dư Long Thành nhịn không được hỏi. Mạc Nhàn Tuyết đỏ mặt. Con ngựa túc xương thực sự rất nghe lời. Vậy cho nên, nó nghe lời đến chết. Hiện tại thi thể của nó đang bị vứt ở ngoài kia. Dư Long Thành cảm thấy đầu óc quay cuồng, suýt một chút nữa thì ngất xỉu. Nhanh nhanh, mau đến đó xem sao. Phương pháp thuần phục của Liêu Sư Gia không có hiệu quả. Ông ta vốn nghĩ, cho dù Trương Huyền kia không thành công, kết quả cũng sẽ không quá tệ. Ít nhất còn có thể cứu vãn được. Nào ngờ đâu, cái tên này lại có thể biến một con ngựa sống thành con ngựa chết. Nếu như thực sự đánh Thương Bối Ưng một trận tơi bời, sau đó lại đâm thêm cho nó vài nhát dao. Với tính cách kiêu ngạo của nó, có lẽ nó sẽ tình nguyện ăn trái cây độc, uống thuốc độc, nhảy lầu tự kết liễu, chứ nhất định sẽ không bao giờ để bị thuần phục. Ây da, ta đã nói rồi mà, không thể nào tin tưởng cái loại người này được. Liêu Sư Gia quát lạnh một tiếng, dẫn đầu lao ra khỏi thiên điện. Dư Long Thành, Mạc Nhan Tuyết và Dư Tiểu Ngư vội vã đuổi theo. Mọi người đẩy cửa bước vào, cảnh tượng bên trong lập tức đập vào mắt. Trương Huyền, cái tên vừa rồi còn hùng hồn tuyên bố sẽ thuần phục Thương Bối Ưng. Vào lúc này, hắn đang nửa quỳ ở trên mặt đất, đầu gối phải ghi chặt lấy thân thể của Thương Bối Ưng, tay trái bóp cổ nó, tay phải liên tục vả vào mặt nó. Trông cứ như đang đánh đập một tên tội phạm vậy. Bọn họ vì muốn thuần phục cái con nguyên thú này đã dùng đủ mọi cách, nói hết lời ngon tiếng ngọt, nhưng đều chẳng có tác dụng gì. Vào lúc này mới bất đắc dĩ phải dùng đến biện pháp cứng rắn. Nhưng dù là biện pháp nào, bọn họ cũng đối xử với nó cực kỳ tử tế. Kết quả là gì? Người lại nói cho ta biết đi. Cái gọi là thuần phục của ngươi chính là đè đầu cưỡi cổ, đánh cho nó một trận tơi bời như vậy. Đây là đang muốn đoạn tuyệt hoàn toàn con đường thuần phục của nó chứ còn gì nữa. Không chỉ là hai người bọn họ, Mạc Nhan Tuyết cũng suýt một chút nữa thì ngã quỵ. Hai mắt trợn trừng trừng, thực sự là muốn rớt cả chồng ra ngoài. Nàng vội vã chạy đến đây vì sợ Trương Huyền không đáng tin cậy. Nào ngờ đâu, không hề đáng tin cậy vậy thì thôi đi, lại còn không đáng tin cậy đến mức độ này. Ngay cả Dư Tiểu Ngư, người luôn phản ứng chậm nửa nhịp, cũng lại trợn mắt há hốc miệng, cảm giác như là tam quan của mình sắp sụp đổ. Cái tên kia, mau buông Thương Bối Ưng ra. Liêu Sư Gia không nhịn được nữa, hét lên. Ê, các người tại sao lại vào đây? Trường Huyền đang mải mê tát vào mặt Thương Bối Ưng, không ngờ bọn họ lại đột nhiên xông vào. Hắn ngẩng đầu lên, sau đó đá một cước vào ngực Thương Bối Ưng. Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, thần phục hay là không? Ngươi, đúng là cái đồ vô lý. Nếu như thuần thú chỉ cần đánh đập là được, thì thú sủng đã không còn hiếm hoi như vậy rồi. Ai ai cũng có thể sở hữu. Đúng là cái đồ hồ đồ. Liêu sư gia tức giận đến mức suýt một chút nữa thì hộc máu. Ông ta đang định xông lên dạy dỗ cho cái tên tiểu tử láo xược này một bài học. Nhưng ngay sau đó, lại đột nhiên trông thấy Thương Bối ưng, con ưng đang bị Trương Huyền dẫm dưới chân, chỗ mi tâm của nó đột nhiên lóe lên một tia sáng màu hồng phấn. Ngay sau đó, một giọt tinh huyết bay ra, lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. À, đây là linh hồn hiến tế, hoàn toàn thần phục sao? Liêu sư gia, Dư Long Thanh và những người khác đều sững sờ, hoàn toàn ngơ ngác. Hết chương. Hết tập 11, mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2 trên kênh MCNA, Chuyện Audio Tiên Hiệp.